Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988 trước khi. Mới mùa giải Tư Đồ Vân Binh trước nay chưa từng có tư thái cường ngạnh. Giống như Liverpool tại trên sân bóng cường thế. Sau trận đấu đỗi đến phóng viên á khẩu không trả lời được. Thậm chí phẩy tay áo bỏ đi lúc còn công bố đối phương là ngớ ngẩn. Về sau đừng lại đến đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Hắn muốn để những cái kia ý đồ cho Liverpool chế tạo phiền phức người trước cân nhắc một chút. Phải chăng có thể thừa nhận được Tư Đồ Vân Binh phản kích? Tại Liverpool lấy được 2 thắng liên tiếp đồng thời. Còn lại thứ nhất tập đoàn đội bóng cũng đều cao tấu khải ca. MU lượt này tại sân khách 4-0 huyết tẩy Swansea. Mourinho đội bóng 2 vòng đánh tung 8 cầu. Liên tục số 0 phong đối thủ. Cường thế biểu hiện gần với Liverpool. Arsenal tại sân khách 2-0 cầm xuống Stoke City. Klopp đội bóng sẽ tại vòng tiếp theo làm khách sân Anfield. Ở trước đó có thể cầm tới thi đấu vòng tròn 2 thắng liên tiếp chung quy là một cái hiện tượng tốt. Manchester City tại sân nhà 2-1 hữu kinh vô hiểm cầm xuống Everton. Vardy suýt nữa trợ giúp Everton tại sân khách mang đi một phần. Guardiola đội bóng đồng dạng 2 thắng liên tiếp bắt đầu. Mở màn tranh tài tuôn ra kinh thiên lớn lạnh sân nhà thua cầu Chelsea lượt này làm khách White Hart. Lên khiêu chiến Hotspur, Conte đội bóng thắng trận rừng sụt thắng được London Derby. Hotspur sân nhà ném đi 3 phân. Kể từ đó, thứ nhất tập đoàn bên trong chỉ có 4 chi đội bóng 2 thắng liên tiếp. Mà tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 đến lúc, tuyệt đối sẽ còn chí ít có 1 chi đội bóng kết thúc thắng liên tiếp. Robertson bắt đầu về đơn vị tiến hành có cầu huấn luyện. Các đội hữu tại sân huấn luyện bên trên đối với hắn khỏi bệnh vỗ tay hoan nghênh. Thậm chí ở buổi tối tiến hành trong đội liên hoan dùng cái này chúc mừng Robertson khỏi hẳn. Tư Đồ Vân Binh ở cuối tuần lúc trước buổi họp báo bên trên bị phóng viên hỏi thăm bên. Trên một vòng sau trận đấu giận dỗi phóng viên biểu hiện phải chăng có chút quá kích. Đại khái ý là hỏi thăm hắn phải chăng từng có nghĩ lại. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này khịt mũi coi thường. Nói, nếu như ta mỗi trận đấu sau trận đấu đều muốn đối mặt những cái kia có ý khác đặt câu hỏi. Ta sẽ cảm thấy chán ghét. Chúng ta đều là người trưởng thành. Để chúng ta chân thành đến đối mặt tình thế bây giờ. Không cần lại dối trá làm ra vẻ. Đang ngồi không ít người kỳ thật nội tâm cũng không hy vọng Liverpool tiếp tục thắng trận. Tiếp tục thắng được quán quân, bởi vì giải ngoại hạng Anh quán quân đã 5 năm chưa từng xuất hiện biến hóa. Nhưng cái này lại không phải Liverpool vấn đề. Nếu như Liverpool có vấn đề gì, như vậy vấn đề này chính là chúng ta quá ưu tú. Chúng ta có trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Chúng ta nỗ lực không thua bởi bất kỳ một cái nào đối thủ. Còn có tại mấu chốt trong trận đấu biểu hiện. Vô luận là ý chí vẫn là đấu trí. Chúng ta đều mạnh hơn đối thủ. Chúng ta không có nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta không có tài chính khó khăn. Chúng ta không có quản lý tầng mù chỉ huy hung hăng càn quấy. Đây chính là Liverpool vấn đề. Vấn đề này để chúng ta đối thủ cảm thấy không thoải mái. Để các người cũng cảm thấy không thoải mái. Các người kỳ vọng phát sinh chút cùng mỹ hảo hoàn toàn tương phản sự tình. Tỉ như tướng soái bất hòa. Tỉ như ta cùng tầng quản lý phát sinh một chút mâu thuẫn. Tỉ như cầu thủ ở giữa sinh ra ác ý cạnh tranh. Các người đang đợi những chuyện này phát sinh. Sau đó châm ngòi thổi gió. Tốt nhất có thể thiêu hủy Liverpool vương triều. Thật có lỗi. Tạm thời muốn để các người thất vọng. Ta kỳ vọng các ngươi bảo trì thật kiên nhẫn, đừng ở sự tình không có phát sinh trước đó liền chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cái này tại quá khứ mấy năm đã lặp đi lặp lại trình diễn. Ta trước kia có thể cùng các ngươi dạng này chơi, bởi vì ta cũng có thể mượn cơ hội này nhắc nhở một chút đội bóng. nói với bọn hắn, hắc, nhìn thấy không, những cái kia ngớ ngẩn ngu xuẩn đang chờ xem chúng ta trò cười. Bọn hắn tựa như là mỗi ngày mua xổ số tưởng tượng lấy một đêm chợt giàu người. Luôn luôn ôm không thiết thực hy vọng, chúng ta sẽ để cho trong bọn họ thưởng sao? Đại giới là chúng ta hủy diệt. Hiện tại ta không cần phản phục nhắc nhở ta cầu thủ. Thậm chí nhắc nhở chính ta. Ta rất rõ ràng Liverpool đã đi tới một cái khác cảnh giới. Cho ta thời gian một năm, ta có thể để cho đội bóng trở nên rất mạnh. Cho ta thời gian ba năm, ta có thể để cho đội bóng trở nên không có kẽ hở. Cho ta năm năm, ta đội bóng tất nhiên hoàn mỹ không một tì vết. Hiểu không? Thời gian cùng kinh nghiệm sẽ chỉ làm chúng ta càng ngày càng mạnh. Khi các người đang mong đợi Liverpool thua cầu, thua trận quán quân thời điểm, ta cho là các người hẳn là dọc đối so với một dưới. MU, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Hotspur, cái này năm nhà câu lạc bộ đội hình ổn định, huấn luyện viên ổn định, tầng quản lý ổn định phương diện. Có ai so Liverpool làm càng thêm xuất sắc? Chẳng lẽ như thế dễ hiểu đạo lý vẫn chưa rõ sao? Tư Đồ Vân Binh đem các phóng viên đỗi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn lại làm sao không biết những đạo lý này đâu? Nói thật, bọn hắn hiện tại là có chút thiên vị còn lại đội bóng đến chèn ép Liverpool. Chỉ có dạng này mới có thể chế tạo ra càng nói nhiều hơn đề. Cũng có thể để tranh quan lo lắng hơi biến lớn một chút. Đương chủ đề về tới ngày mai thi đấu vòng tròn, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, Klopp dùng thời gian 2 năm cải tạo Arsenal, hiện tại hắn chuẩn bị hướng quán quân khởi xướng khiêu chiến. Chân chính khởi xướng khiêu chiến, bên trên mùa giải chỉ sợ hắn đều không có mãnh liệt tín niệm đi tranh đoạt quán quân. Nhưng năm nay hắn có. Nhưng ngày mai tranh tài sẽ để cho hắn cùng hắn đội bóng cảm nhận được tranh quan đối thủ ở giữa. Đọ sức sẽ là cỡ nào tàn khốc. Ta không biết Arsenal phải chăng có hướng chết mà thành giác ngộ. Nếu như không thể tại đối mặt Liverpool lúc ôm lấy đập nồi dìm thuyền quyết tâm cùng đấu trí. Như vậy bọn hắn tại Anfield không có phần thắng. Community Shield đọ sức để cho ta có chút thất vọng. Nhưng ta cũng có thể lý giải Klopp lựa chọn. Hắn kỳ vọng đội bóng đánh tốt Premiership bắt đầu. Nhưng bây giờ là nên đem dự trữ đạn đả quang thời điểm. Tại truyền thống lý niệm bên trong, cường cường đối thoại đa số là bảo thủ, khắc chế, như là cao tay so chiêu. Ai cũng sẽ không dẫn đầu đem át chủ bài đánh ra tới. Nhưng bây giờ châu Âu rời bóng đá tại Tư Đồ Vân Binh xuất đội những năm này xung kích ảnh hưởng. Dưới, quyết đấu đỉnh cao nếu như đem vượt lên trước lượng kiếm liền sẽ rất bình thường bị động. Klopp tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc thì hướng ngoại giới biểu đạt một phen khác kiến dài. Hắn tại bình luận Liverpool lúc nói ra, có lẽ không có người ý thức được Liverpool tại quá khứ trong vài năm cố gắng khai sáng một loại. Đấu pháp, loại này đấu pháp thay thế trước đây đội bóng chú trọng hơn khống chế bóng đấu pháp. Nếu như nói quá khứ mấy năm bọn hắn là đang cố gắng đem loại này đấu pháp hoàn thiện. Như vậy hiện tại bọn hắn đã có thể vận chuyển tự nhiên. Đây là bọn hắn trở nên phi thường cường thế căn bản nguyên nhân. Tư Đồ Vân Binh là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Làm chúng ta đang nỗ lực đuổi theo hắn cùng hắn đội bóng lúc. Hắn cùng hắn đội bóng cũng không có dậm chân tại chỗ. Cho dù bài trừ rơi kỹ chiến thuật nhân tố, chúng ta hẳn là nhìn thấy Liverpool trong trận nhiều tên cầu thủ phi tốc trưởng thành cùng thành. Thục, Robertson, Ano, Koulibaly, Sané, Henderson, Mbappé, tại hai cái mùa giải, ba cái mùa giải trước đó, bọn hắn vẫn chỉ là Liverpool trong trận ngôi sao hy vọng. Nhưng bây giờ đâu, bọn hắn đã trở thành đương đại châu Âu rời bóng đá nhân vật chính. Mà mặc kệ là Arsenal hay là MU hoặc Manchester City, Chelsea, chúng ta tại đi tiến con đường bên trên đều phải nhanh hơn Liverpool mới được. Nhưng chúng ta một mực tại đuổi theo, còn chưa hề đuổi kịp. Cho dù đây cũng không có nghĩa là chúng ta thua không nghi ngờ. Nhưng thế yếu lại là liếc qua thấy ngay, nghe giống như là Klopp đang kiếm cớ. Nhưng lần này tự bạch nhiều ít cũng tràn ngập bất đắc dĩ cảm xúc. Tư đồ Vân Binh chẳng những chạy nhanh, mà lại chạy sớm. Cái này khiến còn lại đối thủ từ điểm xuất phát liền lạc hậu. Muốn đuổi theo xác thực quá khó khăn. Nói tới ngày mai tranh tài, Klopp khẩu khí bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên quyết. Nếu như nói trước đó chúng ta cùng Liverpool giao phong ít nhiều có chút hấp thu kinh nghiệm thành phần tại, như vậy hiện tại bắt đầu, chúng ta giao đấu Liverpool mục tiêu chỉ có một cái, đánh bại đối thủ. Quá khứ 5 cái mùa giải Premiership tranh quan trung, chúng ta thấy được Ferguson MU, Mourinho cùng Conte Chelsea đều bởi vì cùng Liverpool trực tiếp đối thoại hỏng bét chiến tích mà vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Giáo huấn như vậy đã không chỉ một lần phát sinh. Cho nên chúng ta làm chúng ta có dã tâm đi xung kích thi đấu vòng tròn quán quân lúc. Cuối cùng trốn không thoát một cái hiện thực. Chúng ta nhất định phải đánh bại Liverpool. Tại chấp giáo Arsenal năm thứ 3, Klopp rốt cục chính thức hướng tư đồ Vân Binh tuyên chiến. Hướng quán quân khởi xướng xung kích. Hôm sau, hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn trang đầu lạ thường tương tự. Nhào nhào đem Liverpool chủ soái tư đồ Vân Binh cùng Arsenal chủ soái Klopp hai người ảnh chân dung. Tiến hành hình ảnh hợp thành, tạo nên quyết đấu đã thị cảm. Tháng 8 26 ngày buổi chiều trời trong gió nhẹ. Liverpool sân Anfield người đông nghìn nghịt ồn ào náo động chấn thiên. Đường tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau, hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời. Mặc kệ là thời tiết vẫn là không khí, đều là phi thường thích hợp đám cầu thủ tiến hành một trận kịch chiến. Hắn tự lẩm bẩm, thật là một cái đồ sát thời tiết tốt. Klopp sau đó đến, đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh. Tư đồ Vân Binh ngoái nhìn hắn một chút. Hai người quen biết gật đầu về sau liền riêng phần mình đi hướng huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Tư đồ Vân Binh hoàn toàn có thể lý giải Klopp năm nay bỗng nhiên sớm đem khiêu chiến quán quân mục tiêu đem ra công khai điểm xuất phát. Đến một lần hắn tiền nhiệm đã có 2 năm. Arsenal chung quy là một chi muốn đem mục tiêu thiết lập vì quán quân câu lạc bộ. Làm chủ soái, hắn tất nhiên muốn đem tranh quan đưa vào danh sách quan trọng. Tiếp theo hắn cũng cần dùng cái này đến cho Arsenal trung tướng cố lên động viên. Cho bọn hắn quán thâu xung kích quán quân tín niệm. Bằng không, mỗi năm tranh 4, nhìn không kém. Nhưng đối với một chút ngôi sao bóng đá mà nói, theo thời gian trôi qua chính là bọn hắn chân quý vô giá thanh xuân. Liverpool cùng Arsenal hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ cùng nhau đăng tràng biểu diễn. Sân Anfield thanh thế chấn động thiên địa. Hiện nay, sân Anfield chính là châu Âu Hollywood. Bọn hắn hấp dẫn lấy toàn thế giới ánh mắt, dẫn động tới toàn bộ châu Âu giới bóng đá thần kinh. Không thể nghi ngờ, một khi Liverpool có một tơ một hào suy sụp dấu hiệu lúc, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều sẽ vô cùng phấn chấn nhảy cẫng. Ở trước đó, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều phủ phục tại Hồng quân dưới chân run lẩy bẩy. Bọn hắn đã để Real Madrid cùng Barcelona cũng bắt đầu lộ ra bình thường lại bất đắc dĩ. Vô luận bọn hắn thắng được nhiều ít vinh dự, cuối cùng tại cùng Liverpool đọ sức bên trong đều đem thua trận. Cho nên giống Arsenal muốn phá vỡ Liverpool thống trị độ khó có thể nghĩ đến cỡ nào to lớn. Nhưng là giống Klopp dạng này giáo đầu sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuất hiện tại tư đồ Vân Binh trước mặt. Tư đồ Vân Binh cũng không chỗ sợ, những này mưu toan thí quân kẻ dã tâm, hắn sẽ dành cho bọn hắn đón đầu thống kích, thậm chí là tàn nhẫn trà đạp. Ngoại giới cũng không biết,